Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Phúc tương đương lợi. Vẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo con bài chưa lật ở trước mặt hắn bị dễ dàng đánh tan. Lúc này Bolick đã sợ đến liền khí lực đứng lên cũng không có. Ta nhưng là đại thần xếp vào ở Anido trọng yếu nhân viên. Ta là Daijin thủ hạ tâm phúc. Đừng giết ta à, chết bàn tử một chút cũng nhìn không ra mới vừa kiêu ngạo. Run rẩy rẩy cầu khẩn nhìn càng đi càng gần Hades. Nhưng là Hades không có chút nào vì sở động. CMN chết bàn tử ngươi mới vừa các loại phơi nắng phía sau. Cung kiêu ngạo tinh thần đâu? Làm Bolick đem ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Isdet lúc. Isdet lúc này ở Bolick trong tai dường như âm thanh tự nhiên rốt cuộc ở Hades đi tới trước mặt hắn. Lúc vang lên, "Uy, sẽ không thực sự giết chết hắn a?" Isdet ở phía sau gọi lại Hades. "Đương nhiên, dám ở trước mặt của ta phơi nắng phía sau, cung, tuyệt đối phải chém hắn." Isdet, lúc này Hades đã nâng lên vẫn sạch sẽ như mới thái đao. Ở Bolick trong tiếng thét chói tai trong nháy mắt chém xuống, tam cửu linh. Trên mặt đất lần nữa sinh ra hai đoạn thi thể, đầy đất tiên máu nhuộm đỏ trong đại sảnh sạch sẽ thảm trải nền. Như vậy, đại thần giao phó nhiệm vụ đâu? Lúc này mọi người đã đổi một cái sạch sẽ gian phòng ngồi ở bên trong. Mà Suzuku cùng đầu ngựa hai cái còn sót lại tứ quỷ Raksasa cũng bị cho rằng bắt tù binh mang đi qua. Ta kệ mẹ nó chứ. Ở Way cùng Ran trong con mắt kinh ngạc, Hades tức giận hồi đáp. Ngược lại chúng ta thú nhân chỉ là vây bắt Nyrith. Đem Bolick chết tin tức phong tỏa một cái giống nhau có thể dẫn bọn họ đi tới. Còn đại thần, không phục tới chiến a, Hades còn thật không sợ đại thần. Hắn một thân thực lực đều không phải tới từ Tây Gu. Đại Jin cái kia phong ấn Tây Gu cũng không làm gì được hắn. Isdet không sao cả gật đầu. Nàng và đại thần con là đồng minh quan hệ. Cũng không phải bên trên hạ cấp phụ thuộc quan hệ. Tin tức bị kịp thời phong tỏa ngăn cản. Dù sao đại thần không có khả năng chỉ phái Bolick một người tới Anido. Chỉ bất quá hắn địa vị tối cao mà thôi. Bất quá Hades lập tức chạy ra ngoài phát cái ám hiệu cho quân cách mạnh nói cho bọn họ Bolick đã làm. Xong, như vậy Nyrith cũng không cần tới nữa đi. Hades tâm lý thoáng an tâm. Chính sự làm xong về sau, Hades tâm lý một lần nữa hoạt lạc. Ân. Có vẻ như còn có hai cô gái đẹp bắt tù binh a. Nếu không phải làm những gì đâu. Tỷ như huấn luyện thè nhớp quy gì gì đó. Nói tứ quỷ Raksasa hai cô gái kia dáng dấp thật rất không tệ bộ dạng a tương đương Hades mang theo tà ác tâm. Từ đi hướng Suzuka cùng đầu ngựa căn phòng. Lúc này ở tâm lý hiếu kỳ điều khiển dưới. Đối với Mai đã từng tuyên bố tăng thêm nữa thủy tinh cung nhân số liền muốn cắt hắn phía dưới cũng. Quên mất, Hades đi vào Suzuka cùng đầu ngựa dưỡng thương trong phòng. Hai người tuy là mới vừa rồi bị thương không rõ. Nhưng chứng kiến Hades đi tới vẫn là thần sắc sợ hãi cúi đầu. Lành mắt Hades cư nhiên phát hiện Suzuka trên mặt còn có hai mảnh đỏ ửng. Gì, chẳng lẽ thích ta? Hades tự luyến nghĩ đến, hắn nhưng không biết Suzuka là một run rẩy M. Lần này mặt đỏ này đây vì Hades tiến đến chuẩn bị khảo hỏi một chút các nàng cho nên hưng phấn mà. Thôi, khái khái, tuy là muốn tà ác một bà, bất quá trước đây thật không có làm qua loại sự tình này a. Không có kinh nghiệm Hades căn bản không biết nên làm sao bây giờ được rồi. Các ngươi về sau có tính toán gì không? Thương lành về sau liền chuẩn bị đi trở về hướng đại thần phục mệnh sao? Hades ho khan một tiếng. Tùy ý hỏi. Chúng ta, đầu ngựa cúi đầu không dám nhìn Hades. Suzuka mang trên mặt đỏ ửng. Sùng bái nhìn Hades. Chúng ta muốn theo đại nhân. Gì, vì sao không trở về đại thần nơi đó? Hades không hiểu hỏi. nhiệm vụ thất bại trở về, đại khái sẽ bị đại thần hành hạ đến chết a. Đầu ngựa dùng mình một cái. Hơn nữa, ngươi mạnh như vậy, chúng ta muốn cùng tùy ngươi thỉnh cầu phù hộ. Suzuka mặt mang đỏ ửng nhìn Hades tinh xảo khuôn mặt tuấn tú. Sẽ không thật đối với ca nhất kiến trung tình đi. Cái này ngươi tên gì? Một đao kia phong tình sao? Ta giết các ngươi hai người đồng bạn. Lẽ nào các ngươi không hận ta sao? Mặc dù nhưng đã quyết định nhận lấy hai nàng. Nhưng có một số việc vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Còn lừa gạt Hades. Ở ngũ thị vạn năng trước mặt cái này cái thế giới cơ bản không ai có thể nói dối. Mặc dù là đồng bạn. Thế nhưng cũng không biết bao nhiêu cùng xuất hiện. Chúng ta tứ quỷ Rakshasa là từ đế quốc mỗi bên cái địa phương rất nhiều người bên trong tuyển ra. Bốn cái người mạnh nhất tụ chung một chỗ. Lần này chỉ là lần thứ hai cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Đầu ngựa dạ chiếp nói. Ngô, thực sự làm muốn ta thủ hạ. Hades lần nữa xác nhận. Thật làm ta thủ hạ lời nói còn sao được đem các ngươi cho ra ngớp quy a tương đương Hades biểu thị hắn mới vừa. Bắt đầu lú đầu tà ác tâm tư lại bị vô tình bóp tắt. Hai nàng đều kiên định gật đầu. Xem ra tà ác dự định rơi vào khoảng không tương đương tuy là tâm lý như thế cảm khái. Bất quá Hades cũng không phải thật tà ác như vậy nhân lạp. Ngược lại xem hai người dung nhan trị không sai. Thẳng thắn thu vào thủy tinh cung. Tốt, từ nay về sau hai người các ngươi chính là ta Hades người. Hades ở hai nàng hơi lộ ra xấu hổ trên nét mặt vỗ vỗ tóc của các nàng. Lập tức cau mày nhìn thoáng qua hai người bên hông vết thương xin lỗi nói ra. Xin lỗi, mới vừa xuất thủ quá nặng. Như vậy đi, như là đã là người mình. Cho các người một điểm phúc tương đương lợi a. Ai, phúc tương đương lợi. Suzuka cùng đầu ngựa đang nghi ngờ gian. Hades đã đem hai tay phân biệt đặt ở các nàng âu cử đi. Ngô, không hổ là thuở nhỏ mà bắt đầu khắc khổ tu được a. Thân thể xúc cảm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hades tâm lý hạnh phúc cảm thán. May mắn không có đem các nàng cùng nhau tiện tay giết chết. Gì, cái này rõ ràng cho thấy chúng ta cho ngươi ở tiễn phúc tương đương lợi được rồi. Hai nàng ở tâm lý bất đắc dĩ liếc mắt, một mực gian khổ tu được hai người tuy là cảm thấy Hades hành vi rất kỳ quái. Nhưng không biết nên như thế nào cự tuyệt cái này lão đại mới ăn bớt. Bất quá, nhìn một chút Hades anh Tuấn bề ngoài cùng mới gặp gỡ lúc cái kia vô cùng cường đại thực lực. Lại có chút tim đập rộn lên mặt hồng cảm giác, tứ quỷ riết xa xa huấn luyện gian khổ. Đương nhiên sẽ không có thời gian nói yêu thương gì gì đó. Không có thể nghiệm qua yêu đương lúc cảm giác. Lúc này đụng tới loại chuyện như vậy không biết làm sao cũng là không thể tránh được. Lúc trước Hades bằng vào thực lực cường đại. Nhất chiêu liền đánh bại các nàng bốn người lúc một màn kia thân ảnh vẫn khắc ở các nàng tâm lý. Không có lãnh hội qua yêu đương tình cảm các nàng lại vừa lúc đụng phải Hades ăn bớt. Một cách tự nhiên đem dưới đáy lòng đối với Hades thực lực kính nề cảm tình ở Hades lơ đãng động. Tác gian chuyển hóa thành nam nữ cảm tình. Nha, theo như vậy thực lực cường đại lại bề ngoài anh Tuấn nam nhân. Dường như cũng không phải quá tệ đâu. Suzuka cùng đầu ngựa hai người đều ở tâm lý yên lặng tiếp nhận rồi Hades thân ảnh. Nếu nói là muốn tiễn phúc, lợi. Làm sao có thể quang thu phúc, lợi đâu, vì vậy Hades một bên xoa một bên chậm rãi chuyển vận sinh mệnh năng lượng tiến nhập hai nàng trong. Thân thể, vết thương, đang nhanh chóng khép lại, có thể tự do thao túng thân thể của chính mình, đương nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vết thương tốc độ khép lại có bao nhiêu rất nhanh. Hầu như trong chớp mắt vết thương liền hoàn toàn khép lại. Kinh ngạc với tình cảnh kỳ lạ này, hai nàng hầu như 0.5 đều đã quên mất Hades bàn tay to còn trên người mình tác quái. Thế nào? Hades một bên hưởng thụ hai nàng nhu, mềm, còn vừa hưởng thụ hai nàng ánh mắt sùng bái. Là, vâng, đúng, Tây Gu sao? Suzuka hỏi, không phải, nha, các ngươi về sau liền sẽ hiểu. Đến với hiện tại nha, Phúc, Lợi vẫn chưa xong a hát. Vì vậy Thủy Tinh Cung nhân số cộng 2. Sáng sớm, ở Suzuka còn đầu ngựa lợi dụng thân thể thao khống năng lực phụng dưỡng cả đêm Hades nhìn một chút. Bên ngoài không ai, nhanh như tia chớp chui ra gian phòng của các nàng. Chỉ để lại mệt nhọc một đêm bây giờ còn đang ngủ bù Suzuka cùng đầu ngựa hai người. Hai người gian khổ tu được rồi nhiều năm như vậy, ngủ nướng có thể vẫn là lần đầu tiên à. Manga chưa có xem qua, anime bên trong Suzuka cùng đầu ngựa hai nàng này cũng là đả tương du. Bất quá nhìn xuống ta đích nhân vật của các nàng thiết định cảm giác cũng không tệ lắm. Vì vậy thu tương đương cầu đạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.